Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 490, Sông Ngân Thiên Tính là gì hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây hai thánh địa điều động chiến lực, đương nhiên là lão ta biết, nhưng chuyện liên quan tới Vô Đạo Tông, lão ta không dám hỏi thăm nhiều, hiện giờ có người ở đây, đương nhiên là lão ta cần phải hỏi thăm một chút. Chính là chuyện này. Đạm Đài Lạc Tuyết gật đầu nói. Vậy xin hỏi là thành lập tiểu tông môn gì? Ngao Dạ vô cùng tò mò hỏi. Thánh địa, bên Thương Châu. Đạm Đài Lạc Tuyết trả lời. Thánh địa tính là tiểu tông môn sao? Long Quân Ngao Dạ trầm mặc. Thánh địa đều xem như tiểu tông môn. Vậy những tông môn dưới thánh địa, tính là gì? Hay là nói, còn không tính là thứ gì? Tính, được rồi Long Quân, ta phải đi, lần sau gặp lại. Đạm Đài Lạc Tuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xoay người hóa thành lưu quang bay lên. Long Quân Ngao Dạ còn đứng tại chỗ, không muốn nói cái gì. Lão ta vẫn đang hoài nghi. Thánh địa tính là tiểu tông môn, dưới thánh địa không tính là thứ gì. Vậy sông Ngân Thiên của lão ta tính là gì? Trong khu vực Đông Châu, núi Thiên Vũ, Vô Đạo Tông, trấn Ma Tháp, tầng thứ 9. Khi Hoa Thần Y dẫn theo Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân đi tới, vẻ mặt Hoa Thần Y đều nghiêm trọng. Tầng thứ 9 này, đây là tầng hắn ta và Tô Sư Tỷ không thể xông qua. Lúc trước bọn họ bị bắn rơi ở tầng thứ 9, các tầng khác của trấn Ma Tháp, hắn ta đều đã xông qua, cho nên lúc trước. Không cần xông qua, chỉ cần đi theo Đồ Tuyết Hy và Đồ Dạ Lân là được. Mà lúc này bước vào tầng thứ 9, thì đại biểu hắn ta cũng cần xông qua. Không thể tiếp tục xem diễn, sư muội, tầng thứ 9 này khó hơn 8 tầng khác một chút, tuyệt đối không. Thể lơ là, Hoa Thần Y mở miệng, sư huynh ta đã rõ. Đồ Tuyết Hy gật đầu, bình tĩnh đứng đó, đôi mắt vẫn tràn ngập ngân quang như cũ, giống như một vị thần. Nghe thấy những lời này, Hoa Thần Y không muốn nói thêm gì nữa, hắn ta rời mắt nhìn về phía Đồ Dạ Lân. Hiện giờ trong ba bọn họ, chỉ có Đạm Đài Lạc Tuyết không có năng lực tự bảo vệ mình, hắn ta nên lo lắng, hẳn là Đồ Dạ Lân mới đúng. Nghĩ như vậy, Hoa Thần Y ngồi xổm xuống, nắm tay Đồ Dạ Lân. Sư đệ, đợi ở đây có khả năng sẽ nguy hiểm, đệ đứng ở chỗ này, không được đi. Đâu, nơi này là vùng đất ngay rìa, sát đại môn, có vẻ an toàn, đệ biết không? Hoa Thần Y vô cùng kiên nhẫn nói, sư huynh, ta đã rõ. Đồ Dạ Lân nhu thuận gật đầu, Hoa Thần Y không nói gì thêm, một tiếng, một tay đặt lên lưng Đồ Dạ Lân. Ngay sau đó, chỉ thấy khắp nơi cơ thể hắn ta lóe lên từng đợt quang mang lục sắc, một phù văn như ẩn như hiện ở mặt ngoài làn da hắn ta, khí tức thuộc loại sinh cơ tràn ngập mà ra, tay của Hoa Thần Y tụ tập một đám quang mang lục sắc. Chỉ thấy hắn ta đặt quang mang lục sắc này trên lưng Đồ Dạ Lân. Có ánh sáng sinh mệnh thuần túy ở đây, Hoa Thần Y có thể yên tâm hơn một chút, nhỡ đâu trong lúc không cẩn thận. Dao động của chiến đấu ảnh hưởng tới Đồ Dạ Lân, ánh sáng sinh mệnh này cũng có thể lập tức khôi phục vết thương của Đồ Dạ Lân như cũ, không cần lo lắng Đồ Dạ Lân gặp chuyện không may. Sư huynh, đến đây, bên kia Đồ Tuyết Hy giống như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. Hoa Thần Y ngồi xổm nghe thấy thế, cũng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Tầng thứ 9 của trấn Ma Tháp khác với những tầng khác, phần lớn tầng khác đều có một không gian chuyên thuộc, nhưng tầng thứ 9 của trấn Ma Tháp thì khác. Tầng thứ 9 không có không gian gì, giống như đang ở trong một vùng đất trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía đất trống khắc họa vô số phù văn kỳ lạ. Mà lúc này, trong vùng đất phía trước, vô số ánh huỳnh quang tự nhiên xuất hiện, nhanh chóng hội tụ với nhau, giống như muốn hình thành thứ gì đó. Sư muội, cẩn thận. Hoa Thần Y nhẹ giọng nói một câu. Bóng dáng cử động, nhanh chóng lao tới chỗ đất trống, ý của hắn ta rất đơn giản, muốn giao chiến trong phạm vi đất trống, tránh lan tới gần Đồ Dạ Lân. Sư huynh yên tâm, bóng dáng Đồ Tuyết Hy cử động, cũng bay lên, đạp không mà đi, đi tới khu vực đất trống, hai người nói một câu, thì không nói thêm gì nữa, ánh mắt lập tức nhìn chằm phía xa, trong đất trống tầng thứ 9, vô số ánh huỳnh quang hội tụ. Hội tụ một lúc sau, hình thành một thứ gì đó như viên chân châu. Hạt châu vừa mới hình thành, chỉ trong nháy mắt một bóng người vạm vỡ xuất. Hiện, khí thế của bóng người này bá đạo còn mang một chút theo cổ xưa chi ý, giống như là bá chủ tuyệt đối thời viễn cổ, mà viên trân châu kia là một con mắt trong bóng người này. Sư muội cẩn thận, ở tầng thứ 9 này thực sự không đơn giản, hạt châu kia diễn sinh thành bóng dáng không biết, rất cường đại, nếu như bị tấn công sẽ rất phiền. Phước, còn nữa, Hoa Thần Y còn muốn nói gì đó với Đồ Tuyết Hy. Nhưng không đợi hắn ta nói xong, bóng người đang đứng kia bắt đầu chuyển động, một quyền đánh về phía Hoa Thần Y, phách trương.